Ngận thuần ngận ái muội, chương 517, chuẩn bị công ty, góc truyện audio.com. Buổi tối, trong phòng sách của biệt thư Vương gia, Vương Tích Phạm ngồi phía sau bàn làm việc nhìn Vương Chí Đào ngồi trước mặt. Chí Đào, sao con làm việc mà lại xúc động như vậy? Vương Tích Phạm có chút tức giận nói, cha con thật sự không nhịn được nữa rồi, con nế mà không làm còn là đàn ông ao. Vương Chí Đào nghiến răng nói, con muốn làm gì cha cũng không phản đối, nhưng con lại tuyên bố trước công chúng là phải giết chết Dương Minh, đến lúc đó hắn thật sự xảy ra chuyện, người hoài nghi đầu tiên không phải là con sao? Vương Tích Phạm mắng, xin lỗi, cha, là con xúc động. Vương Chí Đào cúi đầu nói, Chí Đào, con yên tâm, chuyện hôm nay, cha nhất định sẽ làm chủ cho con. Vương Tích Phạm bây giờ đã khác xưa, từ ngày giết chết Tô Đại Chí, liền trở nên liều lĩnh hơn. Giết một người là giết, mà giết hai người cũng là giết, hắn không quan tâm. Cảm ơn cha, nhưng mà bên Chu Dai Dai, Vương Chí Đào vẫn luyến tiếc Chu Dai Dai. Vương Tích Phạm thở dài, nhi nữ tình trường a. Bất quá, hắn cũng coi trọng chuyện của Vương Chí Đào và Chu Dai Dai, nếu hai người có thể thành thì chuyện về sau hắn cũng sẽ yên lòng hơn. Yên tâm, Chí Đào, Chu Dai Dai cha đã nhìn chúng, cam đoan nó sẽ thành con dâu Vương gia. Thật sao, vậy thì quá tốt, cha thật sự cảm ơn cha. Vương Chí Đào mừng rỡ nói. Bên này, Dương Minh cũng không biết cha con Vương Thị đang mưu hại hắn, nếu mà biết được Dương Minh khẳng định sẽ cười rất to. Đang lo không có cơ hội đối phó với hai cha con này, mà đột nhiên đùng cái có cơ hội, nếu muốn chết vậy thì đừng trách mình. Sau khi đưa Triệu Oánh đến nhà ga, Dương Minh ngồi xe tôn côn về nhà, cha mẹ đã nghỉ ngơi rồi, Dương Minh cũng nhanh chân chạy về phòng. Một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau, Dương Minh theo lời hẹn trước đó, cùng Trương Tân đến công ty của Trương Giải Phóng. Chú Trương, Dương Minh lễ phép gật đầu chào Trương Giải Phóng. Công ty chuẩn bị đến đâu rồi? Hôm nay chú kêu hai đứa đến đây, chính là nói chuyện này. Hai đứa theo chú vào phòng Trương Giải Phóng nói xong, đã kêu thư ký mở phòng họp, sau đó cùng Dương Minh đi vào. Cha, cha cần gì phải quy tắc vậy chứ, nói chuyện trong văn phòng của cha không được sao? Trương Tân không để ý nói. Sao được, Trương Giải Phóng răn dậy. Muốn làm một thương nhân, sao lại không nghiêm túc? Về sau con nên trầm ổn một chút, con nhìn Dương Minh kiệt trầm tĩnh hơn con nhiều. Dạ, Trương Tân không dám nói nữa. Ngồi xuống bàn họp chờ Trương Giải Phóng nói. Thủ tục công ty chú đã phê duyệt xong hết rồi, nhưng bây giờ chỉ thiếu địa điểm kinh doanh thôi. Trương Giải Phóng nói, chú Trương, địa điểm kinh doanh tùy tiện tìm một nơi không được sao? Kiếm một chỗ giống chứ không được à? Dương Minh hỏi, giống sao được mà giống? Như vậy không có ưu thế, theo ý của chú, các con nên chuẩn bị tốt, tốt nhất là kiếm một tòa nhà cao tầng, vị trí tốt. Cứ như vậy, phía dưới là cửa hàng, trên là công ty, nhất cử lưỡng tiện, Trương Giải Phóng giải thích. Hơn nữa, chú cũng không gạt hai con, chú và mẹ của Trương Tân thật ra cũng không có tình cảm gì, hồi đó do người ta giới thiệu thấy thuận mắt nên cưới thôi. Cho nên, bên chú nếu có làm gì, chú cũng không muốn để cho bà biết, mẹ của Trương Tân là một người thích ăn giấm chua. Dương Minh và Trương Tân nhìn nhau cười, Trương Giải Phóng sở dĩ không dối gạt họ, nguyên nhân rất đơn giản, chuyện xảy ra ở Vân Nam đều bị Dương Minh và Trương Tân biết, bây giờ có gạt cũng vô dụng, không bằng nói. Góc truyện audio.com, ra, như vậy, Dương Minh lâm vào trầm tư, con và Trương Tân đi tìm, chẳng qua tìm một chỗ không hẳn là dễ nhìn. Quan trọng là vị trí, nằm ở khu phồn hoa, như vậy khẳng định sẽ hút khách trong khoảng thời gian ngắn khó mà làm được. Con nói cũng đúng, chú cũng đã an bài thư ký đến khu đất phồn hoa của Tùng Giang để quan sát rồi, không tìm được địa điểm thích hợp, Trương Giải Phóng nói. Cửa hàng nhỏ thật ra thì có, chẳng qua các con đưa ra các sản phẩm có danh tiếng cao, loại cửa hàng nhỏ này có vẻ không phù hợp. Cha, hay là lát nữa con và Dương Minh lát xe đi dạo thử. Bây giờ là cuối năm, rất nhiều cửa hàng cũng đã đến kỳ, chắc là sẽ kiếm được chỗ thích hợp, Trương Tân đề nghị. Ừ, vậy cũng được, con lập tức cùng Dương Minh đi nghiên cứu địa điểm đi, Trương Giải Phóng nói. Còn một việc nữa, trước kia chú đã nói chuyện với Lưu Lão đề nghị chúng ta mời vài thiết kế sư của châu Âu, đây là danh sách chú liệt kê. Vậy mời đi, loại chuyện này không thể qua loa được, Dương Minh gật đầu. Đãi ngộ cao một chút cũng không sao, chú hiểu, chẳng qua bây giờ không phải là vấn đề đãi ngộ mà là người ta có chịu tới hay không. Các con vừa mới thành lập công ty, mặc dù có danh tiếng của Lưu Lão, nhưng người ta chưa chắc đã tin, Trương Giải Phóng nói. Bản thân chú đã gọi điện, bất quá người ta vẫn còn nghi ngờ, bảo chúng ta phái đại diện đến trao đổi. Người ta cẩn thận cũng đúng, vậy đi thôi, Dương Minh cười nói. Không phải là bảo con và Trương Tân cùng đi chứ? Đương nhiên rồi, hai đứa không đi thì ai đi? Cha nuôi của con đã lớn tuổi rồi, không nên gây sức ép cho ổng, mà chú thì bận nhiều chuyện của công ty, Trương Giải Phóng nói. Năm sau chú sẽ làm hộ chiếu cho hai đứa. Dương Minh và Trương Tân cũng không dị nghị gì, làm việc đồng thời ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt. Giữa trưa, ở tại văn phòng của Trương Giải Phóng ăn cơm, rồi buổi chiều hai người đi ra ngoài tìm địa điểm cho công ty. Hai đứa chạy mấy vòng đến khu phố đông đúc không xa, cũng không phát hiện ra một cửa hàng nào cả. Vì thế hai người liền chạy đến khi buôn bán tại Tùng Giang. Nơi này không tồi nha, Trương Tân chỉ vào một tòa nhà hai tầng. Hả, Dương Minh sửng sốt, đây là phố buôn bán, sao lại có thể có phòng trống? Nhớ rõ lần trước mình và Trần Mộng Nhiên đến đây dạo phố, làm gì mà thấy chỗ này? Chẳng qua, Dương Minh lập tức vỗ trán nói, nơi này trước kia hình như chịu bán cho công ty điền sản rồi. Lần trước tao và Trần Mộng Nhiên đến, nơi này hình như đang làm lễ gì đó. Ồ, công ty điền sản gì? Trương Tân lập tức hỏi, chúng ta vào hỏi thử đi, xem coi có chỗ nào không? Dương Minh gật đầu, Trương Tân nói đúng, hơn nữa việc này không nên chậm trễ, đây là cửa hàng mặt tiền đó, nếu như để người nào đoạt trước vậy thì hối hận cũng không kịp. Nói xong, hai người bắt đầu hỏi ai đã thụ lý chỗ này, hỏi thăm nửa ngày cũng biết được đây là phòng điền sản Tin Hoàng, mà Bách Hóa Tin Hoàng chính là sản nghiệp của bọn họ. Dương Minh cùng Trương Tân không khỏi táp lưỡi, thực lực của công ty này quả không nhỏ. Chẳng qua táp lưỡi là táp lưỡi, chuyện vẫn phải làm, hai người gọi 114 để tìm địa chỉ của công ty này, sau đó đi thẳng đến. Kết quả thi cuối kỳ lần này của Ngô Trung Kiệt vô cùng tốt, đứng thứ hai trong lớp. Điều này làm cho cha mẹ của nó vô cùng cao hứng, hỏi hắn muốn thứ gì, Ngô Trung Kiệt lạnh lùng nhìn cha mẹ, nói ra vài câu. Hai người khi nào thì mới quan tâm con thật sự? Gocchuyenaudio.com, thành tích của con không tốt thì hai người nổi giận, còn thành tích tốt thì hai người chỉ biết thường. Có cha mẹ nào như vậy không? Hai người chưa bao giờ hỏi con tại sao học không tốt, cũng không hỏi con là tại sao thành tích lại đề cao. Không phải bởi vì gia sư tốt sao? Mẹ Ngô Trung Kiệt nói. Con yên tâm, học kỳ sau mẹ sẽ mời hắn đến dạy con. Ngô Trung Kiệt bĩu môi, mời. Vớ vẩn, Dương ca còn không muốn tới nữa là, Dương ca sao có thể coi trọng chút tiền đó. Anh ấy đến dạy mình cũng chỉ vì nể mặt chị chỉ vẩn. Được vậy mẹ mời đi, phần thưởng khác không cần, thưởng cái này đi. Ngô Trung Kiệt đang muốn học tập phương pháp mở cửa mà không cần chìa khóa của Dương Minh, nhưng mấy hôm trước gọi điện cho Dương Minh đã từ chối thẳng. Lúc ấy Dương Minh đang bận chuyện của Ngô Trì Nhân, làm gì mà có thời gian đùa với Ngô Trung Kiệt. Cách chương.